Lớp trưởng, cậu thật lạnh lùng, chương 6, khiêu chiến, góc truyện audio.com. Bảo Lâm, cậu thấy chúng ta có duyên không? Không, có chứ, như nào, lần đầu tớ đến trường không gặp ai khác lại gặp cậu còn đụng chúng cậu mà tớ đụng chúng bao nhiêu người có vậy đâu. Còn nữa cậu với tớ học chung ngồi chung lại còn gần nhà nữa, tớ còn là người làm mấy việc mà người khác không dám làm với cậu. Có phải chúng ta rất có duyên không? Cô đi lại nắm tay áo cậu cười. Đó chỉ là vô tình thôi. Cậu hiểu không? Cậu trao mày nhìn cô sao lúc nào cô cũng lấy lý do vớ vẩn ra nói với cậu chứ? Không, tôi có gì để cậu thích sao? Có chứ, nhiều là đằng khác. Vậy cậu thích tôi ở điểm nào để tôi sửa? Tớ thích cậu ở điểm cậu không thích tớ. Vậy cậu sửa đi, cô nhìn cậu ánh mắt đắc ý cậu. Cậu nghe vậy thì cứng họng. Cậu có sửa không? Đi học đi muộn rồi. Cậu nghe cô hỏi thì bối rối nên đi nhanh trước cô. Cậu có sửa không? Cô thấy cậu như vậy thì đi nhanh lại gần cậu. Không, không sao rồi cậu sẽ sửa điểm đó sớm thôi. Cậu, hai người vừa đi vừa nói một người thì cho xong còn người kia thì nói chuyện trên trời dưới nước với cậu. Đi đến trường cô cũng chẳng có ý định đi tách cậu ra như mọi khi mà cứ đi sát lại cậu. Cậu thấy vậy thì lườm cô nhưng cô cũng kệ. Chào Phương Anh, cô đi vào lớp vui vẻ nhìn Phương Anh cười. Chào cậu, Phương Anh đang đọc sách nhìn cô vui vẻ. Vừa rồi cậu không có liêm sỉ sao? Cứ đi gần tôi để người ta lườm là sao? Cô đi về chỗ cậu nhìn cô khó chịu. Liêm sỉ là gì, có ăn được không? Có bằng tớ thích cậu không? Cô nhìn cậu đắc ý cậu. Cậu cạn lời với cô rồi lại tiếp tục đọc sách mà cô làm gì thì làm. An Nhi, ra ngoài nói chuyện đi. Thu Nga đi xuống khoanh tay trước ngực trừng mắt vẻ khó chịu nhìn cô. Nếu tôi không ra thì sao? Cô cũng khoanh tay trước ngực tỏ thái độ với Thu Nga. Cậu không có sự lựa chọn khác. Thu Nga lườm cô, được thôi, ra thì ra tôi đây chẳng có gì sợ cô cả. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Có chuyện gì mà cậu phải lôi tôi lên tận sân thượng mà nói chuyện? Cô nhìn Thu Nga khó chịu. Nếu tôi nói tôi muốn ẩn cô ngã từ đây xuống thì sao? Thu Nga ánh mắt khiêu khích nhìn cô. Tôi có ngã xuống làm ma tôi cũng không tha cho cô, ngày nào cũng bám theo cô cho cô sợ đến trầm cảm luôn. Cô càng tiến gần lại Thu Nga khiến Thu Nga càng lùi về sau đến khi sát tường. Cậu! Thu Nga hoảng sợ vì bị cô ép đến đường cùng, khi đó chỉ cần gây sự một chút có thể Thu Nga sẽ là người ngã xuống. Cậu xem, giờ ai mới là người ẩn ai xuống? Nói đi, có chuyện gì? Cô sát gần mặt Thu Nga đe dọa khiến mặt Thu Nga tái nhợt lại nên cô lùi ra một chút nhìn Thu Nga đắc ý. Cậu hãy tránh xa Bảo Lâm ra, tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Thu Nga chỉnh lại quần áo lấy lại phong thái nhìn cô. Tôi không tránh cậu làm gì được tôi. Cô trừng mắt nhìn Thu Nga. Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Thu Nga nhìn cô đắc ý, cạnh tranh. Được thôi, cái gì tôi cũng đấu với cậu được. Cô nhìn Thu Nga tỏ rõ thái độ khiêu chiến. Được, vậy cậu thua chắc rồi. Thu Nga nhìn cô vui vẻ nói về gì chứ, hiểu Bảo Lâm thì Thu Nga hiểu rõ hơn cô. Vậy sao, cậu muốn đấu như nào? Cô hất mặt nhìn Thu Nga. Trong lớp, ở căng tiền, đi học về, chúng ta sẽ đi cùng nhau, nếu cậu ấy quan tâm ai nhiều hơn thì người đó thắng. Được, nếu cậu thua cậu tránh xa Bảo Lâm ra, nếu tôi thua thì tôi sẽ nghe theo ý cậu. Xin lỗi, trong từ điển của tôi không có chữ thua. Vậy cậu chờ xem, cô đi lại vỗ vai Thu Nga rồi đi về lớp. Thu Nga nhìn theo cô tỏ vẻ khá vui vẻ, nhếch môi cười có vẻ nghĩ mình thắng chắc rồi. Cậu đi đâu vậy? Phương Anh thấy cô về lớp thì lo lắng. Không có gì, nói vài chuyện linh tinh thôi. Cô nhìn Phương Anh cười rồi đi về chỗ. Tớ sẽ không tránh xa cậu đâu. Tôi sẽ không thua cô đâu Thu Nga. Cô cứ nhìn cậu suy nghĩ. Cậu trao mày nhìn cô chỉ cười rồi ngoảnh đi, khiến cậu khó hiểu, mọi khi cô còn nhây với cậu vài câu kia mà. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập về viết phương trình hóa học. Cả lớp lấy vở ra chép bài nào. Tiếng cô giáo trung tuổi nhìn cả lớp, cô giáo tên Phương giọng nói dịu dàng nhìn cả lớp. Vâng ạ, cả lớp cùng nhau nói, một số bạn thì uể oải vì không thích học hóa, một số bạn thì vui vẻ. 1, MG, O2, GT, 2, Cao, CO2, GT, 3, ZN, SCL, GT, 4, Q, CL2, GT, 5, KMNO4, SCL, GT, các em chép đề rồi làm rồi bạn nào biết thì đứng tại chỗ nói cô sẽ cho điểm. Cô giáo cười nhìn cả lớp còn cả lớp thì cứ mơ mơ màng màng. Có ai thích học hóa như Sen không? Thu Nga, cậu thua tôi chắc rồi. Cô nhìn lên mấy phương trình cô giáo cho rồi nhìn Thu Nga nhếch môi cười môn gì chứ cô best hóa rồi. 15 phút sau, bạn nào làm câu một nào? Em ạ, Thu Nga nghe cô giáo nói thì vội giơ tay. Được vậy phương trình hoàn chỉnh là gì Thu Nga? MG, O2, GT, hay MGO ạ, đúng rồi em ngồi xuống đi. Vậy câu 2, em, cô cũng nhanh giơ tay. An Nhi em nói đi. Cao, CO2, GT, CACO3 ạ, đúng rồi. Bạn nào câu 3 nào? Em, ZN, 2SCL, GT, ZNCL2, H2, M, Q, CL2, GT, CUCL2. Hai người cô cứ đấu đi đấu lại khiến cô giáo cũng ngỡ ngàng không kịp phản xạ cậu thì nhìn cô khó hiểu cả lớp cũng nhìn hai người cô. Người ngồi xuống người đứng lên làm cả lớp nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Mãi đến câu cuối cùng Thu Nga bất ngờ không biết làm câu này như thế nào. Câu 5 ai làm được nào? Thu Nga, cô giáo thấy hai người cô im lặng rồi thì mới lên tiếng. Em làm được ạ. Cô thấy Thu Nga như vậy thì đắc ý cô thắng chắc rồi. Ồ, cả lớp ồ lên vì ngạc nhiên câu 5 cô giáo còn chưa cả dạy mà. Vậy An Nhi em nói đi. 2KMNO4, 16SCL, chấm, GT, 2MNCL2, 2KCL, 5CL2, 8S2O ạ. Cô nhìn cô giáo cười. Cô còn chưa dạy mà sao em biết vậy? Cô giáo nhìn cô thắc mắc. Dạ, em thích học nhất là môn hóa nên hóa lớp 10 em đã học trước rồi ạ. Cô nhìn cô giáo rồi nhìn cả lớp cười không quên hất mặt về phía Thu Nga khiến Thu Nga tức anh ách. Vậy cũng tốt, được rồi cô cho Thu Nga. 8 điểm, còn An Nhi, 9, 5 điểm, các em nhớ học hỏi theo hai bạn để tiến bộ thêm nhé. Vâng ạ, được rồi còn thời gian cô cho cả lớp nghỉ. Nghe cô giáo nói vậy cả lớp cất sách vở mặt vui vẻ quay qua bên này bên kia mà nói chuyện vì đa số các bạn đều không thích học hóa. Giờ ra chơi, Bảo Lâm chúng ta đi căng tin được chứ? Hết giờ Thu Nga vội đi xuống chỗ cậu để đấu với cô. Không muốn, căng tin đông người, cậu thản nhiên vừa đọc sách vừa nói. Cô thì nghe vậy lè lưỡi trêu Thu Nga vì vui vẻ. Bảo Lâm, đi căng tin đi, cô chớp chớp mắt nhìn cậu vẻ cầu xin. Cậu thấy cô với Thu Nga cứ lạ lạ hôm nay cứ tranh nhau từng tí nên nhìn cô khó hiểu. Cậu không nói là đồng ý, đi thôi. Chưa để cậu nói hết gì cô đã kéo tay cậu đi trước bỏ Thu Nga ở phía sau ấm ức. Cậu bất ngờ vì hành động của cô cậu còn chưa đồng ý kia mà. Hí hí. Vào đến căng tin không nay không hiểu sao căng tin ít người hơn mọi khi nên cô với cậu cũng chẳng phải đợi lâu. Cậu bảo mua chai nước rồi lên mà cô cứ kéo cậu vào bàn ngồi ăn đồ ăn vặt rồi lên lớp sau. Cứ tưởng cô với cậu có không gian riêng ai ngờ Thu Nga cũng đi xuống ngồi bàn với cô. Tớ ngồi đây được chứ? Thu Nga tỏ vẻ dịu dàng nhìn cậu. Không cho ngồi thì cậu cũng đặt đích ngồi rồi đấy thôi. Cô nhìn Thu Nga vẻ khó ưa. Cậu, Thu Nga nghe cô nói chuyện kiểu thế thì khó chịu nhưng có Bảo Lâm nên cố tỏ ra dịu dàng. Bảo Lâm, cái này ngon cậu ăn đi. Cô đưa cho cậu gói bim bim cô vừa bóc xong. Cái này ngon hơn cậu ăn đi. Thu Nga cũng không vừa đưa cho cậu bịch bánh tráng. Nước này tốt cho sức khỏe cậu uống đi. Nước này ngon hợp với khẩu vị của cậu. Cái này ngon hơn, Bảo Lâm cậu ăn đi. Bảo Lâm đồ của tớ ngon hơn. Hai người cứ chừng mắt qua nhau nhưng tay thì cứ đưa hết đồ này đồ kia cho cậu mà không để ý đến sắc mặt cậu đã tối sầm lại. Đủ rồi, cậu thấy vậy bực mình đập nhẹ xuống bàn khiến cô và Thu Nga giật mình câm nín. Các cậu ở đây mà cãi qua cãi lại đi tôi không rảnh nghe hai người cãi nhau. cậu nói xong để cả đống đồ của hai người lại mà đứng dậy đi về lớp. Cô đã thua tôi 2 điểm rồi đó. Cô thấy cậu đi xa có chút bực mình nhưng vẫn nhìn Thu Nga đắc ý, từ giờ đến ra về cậu xem ai mới là người thua cuộc. Thu Nga cũng đứng dậy theo cậu đi về lớp. Cậu chờ xem, bảo Lâm, cô đi về lớp thấy mặt cậu vẫn chẳng giãn ra tí nào nên có chút buồn. Sao, cậu giận tớ sao? Không, cô nghe cậu nói vậy thì cũng không muốn làm phiền cậu nên gật đầu rồi quay ra làm bài tập. Bảo Lâm cậu giúp tớ làm bài này đi. Cô chỉ tay vào bài toán nhìn cậu cười. Không phải cậu là học sinh giỏi cái bài này mà không làm được à? IQ tớ cao nhưng từ khi gặp cậu IQ nó giảm dần rồi, trong đầu tớ chỉ có cậu thôi. Cậu bớt xến xúa lại. Không còn mặt mũi sao? Không, Bảo Lâm cậu có biết bơi không? Cậu hỏi thừa à, con trai sao lại không biết bơi? Cậu nhìn cô có chút bực mình, có chút khó hiểu, không biết cô có bị sao không? Tớ bị chìm đắm trong đôi mắt của cậu rồi. Cậu cứu tớ ra đi. Cô nhìn cậu vui vẻ. Cậu không giận tớ chứ? Không giận, cậu nhìn cô cương quyết. Cậu làm sao mà giận một người tính tình vui vẻ có chút ngốc nghếch như cô chứ, chỉ là cậu không hiểu sao cô với Thu Nga cứ cạnh tranh nhau như vậy thôi. Chấm chấm chấm, giờ ra về mọi khi cậu và cô cùng về nhưng hôm nay lại thêm cả Thu Nga xen vào, cô không muốn nhưng cũng phải cố gắng mà chấp nhận. Bảo Lâm, hôm nay cậu có đi đánh rổ không? Thu Nga chạy lại gần cậu hơn cô vài bước. Không, cậu lạnh nhạt không nhìn Thu Nga nói. Bảo Lâm, nay cậu rảnh không chúng ta cùng học nhóm đi. Cô cũng không vừa đi lại bên cậu. Học nhóm, nhưng nay tôi bận rồi. Cậu nhìn cô khó hiểu, cậu cũng chẳng quen học nhóm bao giờ. Vậy cậu bận gì? Cô nhìn cậu, vài chuyện riêng. Bảo Lâm vậy khi nào cậu rảnh? Thu Nga thấy cô và cậu nói chuyện vui vẻ không quan tâm tới Thu Nga nên bực mình lên tiếng. Tôi chưa biết, Bảo Lâm cậu, Bảo Lâm hay là, Bảo Lâm cậu dạy tớ chơi bóng rổ đi. Tớ cũng muốn học, hai người mỗi người một bên cứ nói qua nói lại khiến cậu nhìn sang nhìn lại mà đau mắt. Hai người hỏi cũng phải để cậu trả lời chứ. Đủ rồi, hai người bị làm sao thế hả? Cậu lườm hai người các cô. Hai người cô nghe vậy thì không nói gì nhưng ánh mắt vẫn lườm nhau. Hai người cứ ở đây cãi nhau đi. Tôi đi về, đừng có đi theo tôi nữa. Hai cậu hôm nay ảnh hưởng đến rất nhiều thời gian của tôi rồi đó. Cậu lườm hai người cô rồi bỏ đi. Bảo Lâm giận rồi sao? Cô nhìn theo bóng dáng cậu lo lắng. Vì phải đi học cả này nên không đăng chuyện như đã nói được, sorry mọi người. Đừng bỏ chuyện của Senis. Cách chương.